xuyên thành nữ phụ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi xe buýt rất lâu, lắc lư một đường, cuối cùng họ cũng đến tỉnh thành. Tỉnh thành rất lớn, hai bên đều là cửa hàng, có rất nhiều người tới lui. Cuối cùng Hứa Tiểu Gia cũng hiểu rõ câu kia của chị họ mình. Hẳn đây mới là nơi bọn họ nên đến. Chị họ, đây là tỉnh thành sao? Liên Kiều chuẩn bị đến nhà của mình xem qua trước, sau đó lại đi dạo phố đặt mua đồ này nọ. Phải rồi, thấy sao, lần này qua đây, cô chỉ mang vài món đồ tùy thân quan trọng với hai bộ quần áo để thay, không mang thêm gì khác. Hứa Tiểu Gia nhìn xung quanh, cảm giác mắt không đủ dùng. Quá đẹp, căn nhà này cao ghê, đường cũng thật bằng phẳng, sạch sẽ nữa, người cũng nhiều, náo nhiệt, em rất thích. Hứa Gia Thiện khẽ lắc đầu, kéo cánh tay em trai, phòng cho cậu ấy hưng phấn quá độ mà đi lạc, đến lúc đó phải đi đâu tìm nó đây. Liên Kiều vừa đi vừa hỏi đường mới tìm được căn nhà trên tỉnh của mình. Cảm giác có chút mới mẻ, cửa khu dân cư có bảo vệ, xem ra mảng trị an tuyệt đối không có vấn đề gì. Bảo vệ nhìn thấy ba người bọn họ thì vội vàng ngăn cản. Mấy người là họ hàng của nhà nào? Nhìn nữ sinh dẫn đầu ăn mặc vô cùng đẹp đẽ, nhưng hai nam sinh sau cô thì lại mặc quần áo cũ nát, dáng vẻ bồn chồn, ánh mắt bay lung tung, không dám nhìn thẳng vào người khác. Này là từ nông thôn đến nhỉ? Liên Kiều nhíu mày, quản lý cũng nghiêm khắc thật. Cô lấy giấy tờ nhà ra. Tôi có một căn nhà ở đây, tới xem một chút. Bảo vệ cực kỳ bất ngờ, nhìn xem mấy lần, xác nhận là thật mới thả họ đi. Khu dân cư này cũng rất tốt, rất yên tĩnh, không có người hò hét loạn cào cào ầm ĩ. Lòng Hứa Tiểu Gia cảm thấy có chút khó chịu. Như vậy là đang khinh thường chúng ta sao? Vì bản thân, tính cậu ấy rất mẫn cảm, chỉ biểu hiện hoạt bát trước mặt người quen. Liên Kiều nhàn nhạt hỏi lại, thì sao chứ? Muốn nhận được sự tôn trọng của người khác à? Vậy thì em phải trở nên mạnh mẽ hơn. Sự tôn trọng chỉ có thể do chính mình giành lấy, không thể trông chờ người khác bố thí. Lời của cô vô cùng có lý, khiến cõi lòng vốn đang u mê của Hứa Gia Thiện như được mở ra một cánh cửa, sinh ra một cảm xúc khác. Hứa Tiểu Gia như có điều suy nghĩ nói, chị họ, chị vẫn luôn bình tĩnh như vậy à, cứ như không có gì làm khó được chị ấy. Cậu ấy thích điểm này của cô nhất, nhìn thấy cô, lòng cậu ấy liền tràn đầy hy vọng và can đảm. Thái độ của cô khi đối xử với người khác vẫn luôn mang một vẻ bình đẳng, không hề phân chia cao thấp. Dù chân cậu ấy có bất tiện, là một người tàn tật, thì trong mắt cô, cậu ấy cũng chẳng khác gì một người bình thường. Trước mặt cô, cậu ấy sẽ không tự ti, cũng không phải sợ hãi những ánh mắt thương hại hèn mọn kia. Cô khiến cậu ấy vô cùng an tâm. Liên Kiều chỉ cười cười, lòng của chị rất mạnh mẽ. Ba người ba thẳng bốn quẹo, cuối cùng cũng tìm được. Đấy là một căn nhà lầu 5 tầng. Nhà Liên Kiều nằm ở lầu 1. Cô mở cửa chính ra, đẩy cửa tiến vào, không khỏi ngây ngẩn cả người. Này là bố cục 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Tất cả đều đã được sửa chữa xong. Phòng khách và phòng ăn nối liền với nhau, được lắp đá cẩm thạch hoa văn tinh xảo. Có một chiếc bàn ăn, không lớn, nhưng vừa đủ 4 chiếc ghế. Phòng khách có đặt một chiếc sofa, đồ điện gia dụng đều đầy đủ. Hứa Tiểu Gia hưng phấn bổ nhào qua. À, có tivi, há chỉ là tivi, còn có máy thu băng, tủ lạnh, những thứ này đều không dễ mua, cần có phiếu, còn đặc biệt quý. Khóe mắt Liên Kiều nhìn thấy trên bàn cơm có một trang giấy được đè lại. Cô cầm lên nhìn qua, là một lời nhắn. Cô Kiều nhị Liên, mọi đồ điện gia dụng đều đã được sắp đặt phù hợp, hy vọng cô sẽ thích. Ký tên là Phương Quốc Đống. chỉ riêng giá của những đồ gia dụng này đã không rẻ hơn giá ngôi nhà này rồi. Mọi đồ gia dụng đều quất một màu đỏ tươi, rất sang trọng, buồng vệ sinh được lát gạch, trang bị bồn cầu tự xả sạch xanh xanh. Còn về ba căn phòng, phòng ngủ chính và phòng cho khách đều có đầy đủ đồ gia dụng, được bọc trong lớp vải chống bụi. Một phòng khác là phòng sách, có một chiếc tủ sách, nhưng không có sách. Nơi đây còn có một khoảnh vườn nhỏ, có thể làm vườn trồng rau phơi quần áo, rất thực dụng. À, trong góc còn đặt một chiếc xe đạp, này lại càng tiện. Liên Kiều không thể không nói, nhà họ Vương rất có tâm, đã cân nhắc đầy đủ mọi phương diện rồi. Chỉ cần mua thêm ít đồ dùng hàng ngày là có thể dọn vào ở luôn. Ồ, còn có chăn nệm. Anh em nhà họ Hứa như nhìn thấy kính Tây Dương, đi tham quan một vòng, đúng là mở ra thế giới mới. Còn có thể có một căn nhà xinh đẹp như vậy luôn. Căn nhà này quá đẹp, bọn họ cũng chẳng dám đụng bậy. Cả hai dè dặt ngồi trên ghế sofa, mạnh mẽ đưa ánh mắt nhìn về phía tivi. Liên Kiều vừa mở tivi, màn hình đã vang lên tiếng ca Vạn Lý Trường Thành Vĩnh Viễn Không Sụp Đổ. Này không phải là Hoắc Nguyên Giáp, sao cô không có hứng thú với phim thời xưa như này? Nhưng hai anh em nhà họ Hứa xem như si như say, hoàn toàn bị mê hoặc. Tiếng gõ cửa vang lên. Xin hỏi có ai ở nhà không ạ? Liên Kiều mở cửa ra nhìn. Là một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy, khoảng 30 tuổi, trông khá xinh đẹp. Cô là ai? Người phụ nữ nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ vẻ ghen tị. Tôi là hàng xóm bên cạnh, tôi tên Lý Phương, làm việc ở văn phòng của sở địa chính. Chồng tôi làm việc trong cơ quan chính phủ, vừa nghe thấy tiếng động liền chạy tới xem thử. Cô có phải là người nhà họ Phương không? Vừa gặp mặt đã chủ động nói cho người khác biết cụ thể thông tin cá nhân của mình. Liên Kiều có chút sửng sốt, đúng là không có sự đề phòng nào cả. Không phải, tôi họ Liên, tên Liên Kiều. Cô không biết, khu dân cư này là khu nhà phúc lợi do cơ quan chính phủ cung cấp. Toàn là những người có danh tiếng, người bình thường không được vào. Lý Phương cò lòng muốn kết giao, những người sống ở đây có ai đơn giản chứ? Càng huống hồ Liên Kiều còn mặc chiếc áo len màu tím nhạt, quần jean, giày chạy bộ màu trắng. Trông thì đơn giản, nhưng lại không phải là đồ rẻ gì. Đặc biệt là khí chất ưu tú này, không phải người bình thường có thể có được. À, thế cô là họ Hạc của nhà họ Phương. Mấy ngày trước nhà họ Phương gặp rắc rối, tôi còn tưởng con cháu của họ sẽ tới sống ở đây cơ. Liên Kiều không có thói quen kết bạn với người lạ, nên tính đề phòng của cô hơn người bình thường. Tôi là chủ nhà, sau này thường xuyên tới ở đây. Sau này có chuyện gì xin hãy chiếu cố nhiều hơn. Lý Phương thấy cô cẩn thận không chút sơ hở, mím môi, đương nhiên rồi, đều là hàng xóm mà. Liên Kiều cười nhẹ nói, tôi còn phải dọn nhà, lần sau nói chuyện tiếp nhé. Khí chất trên người cô khiến không ai dám khinh thường. Khi Lý Phương về đến nhà, chồng cô ta tò mò hỏi, là như thế nào với nhà họ Phương? Chính anh ta là người bảo vợ đi qua hỏi thăm tình hình. Nhà họ Phương là một sự tồn tại đặc biệt của tỉnh, hầu hết mọi người đều không dám đắc tội. Lý Phương khẽ lắc đầu, không nghe ngóng được gì, chỉ nói họ Liên. Người đàn ông suy nghĩ một lúc, họ Liên, chưa từng nghe nói đến ai nhà họ Liên. Anh ta nắm rõ tất cả những nhà có danh tiếng trong tỉnh, thuộc như lòng bàn tay. Lý Phương ngồi trên sofa, tiếp tục xem tivi. Đúng đấy, em cũng đang thấy lạ đây. Nhìn khí chất cách nói chuyện của cô ấy, không phải bình thường, đừng đắc tội là được. Cách chương.